Tiểu đạo hữu, chúng ta trong tộc tiểu bối, đối với quý sư kiếm văn chi đạo, từ trước đến giờ rất kính ngưỡng tôn sùng, có thể hay không xin ngươi chỉ điểm một chút? Quả nhiên vẫn không có tin hoàn toàn, chỉ điểm không dám làm. Nguyện cùng quý tộc đạo hữu luận bàn một, hai. Phương Tuấn Mi thong dong nói rằng, cười có vẻ như tự tin hào hiệp, nhưng trong lòng ở mắng to Đao Lang kẻ này ý đồ xấu. Cầu khẩn không nên bị nhìn thấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.